Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 535, con mắt. Chiến tranh à? Chúng ta chỉ có thể mau chóng đi kết thúc chiến tranh. Chỉ là lần này chiến tranh sau khi kết thúc, khoảng chừng mười mấy năm sau khi lại sẽ có chiến tranh. Có ninja địa phương đều là thoát khỏi không được chiến tranh. Shimura Inio có thâm ý liếc mắt nhìn Ichiraku ông chủ một chút. Hokage đại nhân, kính xin ngài nói cẩn thận. Ichiraku cũng là một mặt lúng túng. Shimura Inio, hắn cũng không dám loạn tiếp. Hơn nữa lời kia cũng không phải một cái hợp lệ Hokage nên nói trong thôn ngoại trừ ninja ở ngoài. Còn có không ít bình dân đây. Tuy rằng ở một trình độ nào đó, ninja địa vị là muốn cao hơn bình dân. Bình thường phần lớn thời gian cũng đều là ninja quản lý bình dân liền như Konoha cao tầng bên trong. Ninja tỷ trọng chiếm rất lớn tỷ trọng. Còn bách tính bình thường có thể tiến vào tầng quản lý đó là hầu như không thể. Này có chút không hợp tình lý. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Shimura Inio muốn thay đổi cái này hiện trạng cũng cảm thấy có lòng. Không đủ lực. Ninja cùng bình dân bình thường quan hệ là thuê cùng bị thuê quan hệ. Thế nhưng ninja nhưng nắm giữ bình dân không có thực lực. Đây là một loại đối lập. Shimura Inio lời nói một khi truyền đi, rất dễ dàng gây nên bình dân cộng hưởng. Có điều liền coi như bọn họ muốn phản kháng kỳ thực cũng không có cái gì điều dùng. Nắm giữ thực lực tuyệt đối ninja có thể mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều. Nói cẩn thận. Có lẽ vậy. Hay là chakra cùng với lòng người tội ác căn nguyên. Lúc trước lục đạo tiên nhân truyền xuống nhẫn tông chính là một cái sai lầm. Lục đạo tiên nhân phóng to loại này tội ác. Shimura Inio thổn thức cảm khái nói. Hắn lần này lại đây nhưng là có kiểu khác ý đồ. Cái tên này đến cùng là ai? Là trong truyền thuyết Osusuki Ichiraku sao? Ichiraku nghe được Shimura Inio lời nói sau khi. Hắn nguyên bản liền không phải đặc biệt lớn híp mắt lại. Ai cũng nhìn không ra ánh mắt của hắn bên trong ẩn chứa cái gì. Shimura Inio nhưng là hờ hững nở nụ. Cười, chậm rãi đem chính mình còn lại toàn bộ ăn sạch. Thả xuống tiền liền rời khỏi Ichikaru mì sợi ngược lại mặc kệ lục đạo tiên nhân ý tưởng chân thật. Làm sao, hắn đối với lão già này là thật sự mãn chán ghét. Chân chính lấy chúng sinh làm quân cờ cũng chỉ có hắn chứ. Shimura Inio trở lại Hokage văn phòng sau khi nhìn cái kia trống rỗng văn phòng yên lặng thở dài một hơi. Gần nhất khoảng thời gian này, Uchiha Mikoto bị hắn chạy về nhà đi chờ sinh. Đồng thời Uzumaki Kushinai cũng ở trước đây không lâu mang thai. Điều này làm cho Shimura Inio một trận sự bất đắc dĩ. Uzumaki Kushinai một khi sinh sản, cái kia chính là nàng nguy hiểm nhất thời điểm. Bình thường Uzumaki Kushinai cộng thêm lên cửu vĩ trợ giúp là toàn bộ Konoha trong thôn số 1 số 2 sức chiến đấu. Thế nhưng nàng một khi sinh sản thực lực nhất định phải giảm xuống không ít. Cửu vĩ cũng tương tự không đến nỗi muốn đi ra làm loạn. Hiện tại cửu vĩ nhưng là thập phần ngoan ngoãn. Nó ước gì có thể ở tại Uzumaki Kushinai trong cơ thể thăng cấp. Lại sao lại dễ như ăn cháo phản bội. Huống chi hiện tại cửu vĩ nhưng là biết Uchiha Madara cái này siêu cấp đại ma vương còn sống sót càng là mở ra Raigan muốn phục sinh thập. Vĩ là một người độc lập cá thể. Cửu vĩ vì bảo vệ tính mạng của chính mình cũng sẽ cùng Uzumaki Kushinai cùng với Shimura Inio hợp. Tác vấn đề duy nhất chính là Uzumaki Kushinai có thể hay không bị người chế phục đem cửu vĩ thả ra. Lại khống chế lại. Đây là Shimura Inio nhất định phải cân nhắc vấn đề. Là một người trượng phu là một người phụ thân. Shimura Inio nhất định phải cân nhắc đến thê tử của chính mình hay từ vấn đề an toàn. Hắn hôm nay đã bắt đầu nghiên cứu chế thuốc vấn đề. Mộng huyễn Tây Du bên trong có vẻ như có thể làm cho người phục sinh dược phẩm có không ít. Hơn nữa trước còn học địa phủ skill hết thảy đều cần phòng ngừa chu đáo lên. Nếu như Uchiha Obito thật sự muốn đối với Uzumaki Kushinai bất lợi, hắn cũng sẽ không đi quản nội dung vở kịch không nội dung vở kịch trực tiếp giết. Tuy rằng hắn đến hiện tại còn không có tìm được đối phó thần uy biện pháp đồng thời. Điều này cũng làm cho Konoha sức chiến đấu trở nên hơi không đủ. Dù sao mang thai Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai nhưng là không thể để cho chiến trường. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen tức giận mắng Toshimura yêu cả ngày. Uchiha Mikoto cũng là thôi. Uzumaki Kushinai lúc nào mang thai không được. Một mực muốn ở thời gian này điểm mang thai. Này tương đương với để Konoha tổn thất chủ yếu nhất sức chiến đấu. Shimura yêu lẽ nào liền không thể đeo cái tê sao? Hokage đại nhân. Lúc này, Namikaze Minato tiến vào Shimura yêu Hokage văn phòng. Cùng hắn đồng thời đến còn có Hatake 5 năm mở cùng với một cái Nohara Jin bé gái có điều. Ba người bọn họ tựa hồ tâm tình cũng không cao. Nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, Shimura yêu khóe miệng vi đánh. Sẽ không là đúng là muốn cái gì đến cái gì chứ? Uchiha Obito, hy sinh. Minato, chuyện gì thế này? Obito bị thương à? Shimura yêu, hiếu kỳ, quay về Shimura yêu dò hỏi Obito hắn đang cùng nham nhẫn chiến đấu bên. Trong hy sinh, Namikaze Minato vẻ mặt có chút âm u. Ở trong mắt hắn Obito là một đứa trẻ tốt, cũng thập phần có tiềm lực. 12 tuổi liền nắm giữ trung nhẫn thực lực. Này ở bên ngoài đã là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Huống chi Uchiha Obito lúc đó còn chưa mở ra Sharingan. Quan trọng nhất chính là Minato rất vừa ý Obito tâm địa thiện lương. Chỉ là không nghĩ tới Uchiha Obito đã vậy còn quá sớm hy sinh Namikaze Minato còn khá một chút. Hắn trong khoảng thời gian này cũng chứng kiến quá nhiều chiến hữu tử vong. Để Namikaze Minato coi nhẹ không ít. Đồng thời hắn cũng vì Hatake Kakashi con mắt cảm thấy buồn phiền. Cái tên này ở nhờ số trời run rủi dĩ nhiên được Uchiha Obito Sharingan. Nhưng là gia tộc Uchiha sẽ cho phép à? Dù cho đây là Uchiha Obito biếu tặng. Chỉ là này có cái khác chứng nhân sao? Coi như là Uchiha Obito biếu tặng. Sharingan có thể giao cho những người khác à? Huống chi Kakashi cũng không có Uchiha huyết thống bất đắc dĩ. Namikaze Minato chỉ được cầu đến Shimura yêu nơi này đến. Hắn bây giờ dù sao không phải nguyên tắc bên trong đệ tứ Hokage. Mặt mũi cũng không có như vậy lớn. Chỉ được đem hy vọng đặt ở Shimura yêu trên người. Dù sao bản thân hắn rồi cùng Uchiha bộ tộc có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hơn nữa Hatake Kakashi phụ thân Hatake Sakumo năm đó cũng là có ân cùng Shimura yêu như vậy a. Shimura yêu hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Hatake Kakashi. Như vậy Kakashi, con mắt của ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Hatake Kakashi hoài cảm sờ sờ con mắt của chính mình. Đây là Obito di vật. Ta muốn bảo vệ nó. Dù cho Hatake Sakumo bởi vì Shimura yêu quan hệ đắc ý trầm oan bình phản. Đồng thời có thể tiến vào danh nhân đường. Này ở mức độ rất lớn lên mở ra Hatake Kakashi khúc mắc. Có điều, hắn vẫn là cùng Uchiha Obito trở thành bạn gay tốt Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Như vậy chuyện này trước hết kéo dài đi. Dù sao hiện tại cũng không phải trước đây. Cảm ơn. Hatake Kakashi cảm kích nói rằng, hắn đối với Shimura yêu cảm tạ nhưng là xuất phát từ nội tâm. Là hắn thế cha của chính mình khôi phục danh dự. Này đối với hắn mà nói như tái tạo tri ân. Trước ở trên chiến trường hắn vẫn không có thời gian nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.